Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1009, nhảy ra ván cờ. Ending đế quốc tuyệt đối là một cái phi thường bi kịch văn minh. Cái này cũng không giống như là Maya văn minh chờ chút như vậy làm người hiểu biết cường thịnh đế quốc. Năm đó bởi vì lạm dụng Sonnen Chepper đóa hoa mà bị Resident Evil hủy diệt. Khổng lồ đế quốc ầm ầm sụp đổ. Chỉ còn dư lại không ra thể thống gì mấy cái NDA bộ lạc. Sau đó thời đại đại hàng hải mở ra. Để người châu Âu phát hiện châu Phi một loại đặc thù tài nguyên. Người da đen ở trận đó có thể bị mang theo các loại máu tanh từ ngữ đặc thù mậu dịch bên trong. NDA bộ lạc đồng dạng bị hại nặng nề. Cuối cùng ở Wesker khống chế nơi này trong lúc Ouroboros virus lại một lần nữa bao phủ những bộ lạc này. Cũng cuối cùng để NDA đế quốc cuối cùng huyết thống triệt để tiêu vong. Hưng thịnh với virus, tương tự cũng hủy diệt với virus. Không thể không nói, này quả thực chính là một loại trào phúng. Khoảng thời gian này tới nay, Diệp Thiên Hồ càng ngày càng có cái cảm giác này, nếu như nhân loại của thế giới này thật sự đem mình tuyệt diệt. Cái kia thật sự không một chút nào cần kinh ngạc hơn. Lại không nói những phương diện khác, cũng chỉ là vũ khí sinh học, đã bao nhiêu lần đi tới hủy diệt thế giới biên giới. Nhưng mà sự thực nhưng là, càng ngày càng nhiều người nhìn thấy vũ khí sinh học hiệu quả lớn. Cũng ở tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa, nói không chắc ngay ở một ngày nào đó, thế giới này vũ khí sinh học liền triệt để mất khống chế. Sau đó đem toàn bộ chủng tộc kéo vào tận thế, được gọi là nhân vật chính đám người một lần lại một lần cứu vớt thế giới. Nhưng tổng có một lần gặp thất bại, trừ phi vũ trụ này chí mạnh mẽ cho nhân vật chính khai quang hoàn. Nếu như hiện tại hắn vị trí NDA đế quốc di tích, đây chính là dẫm vào vết xe đổ. Đối với NDA đế quốc lòng đất di tích bản thân, Diệp Thiên Hồ cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú. Nhìn là tốt rồi, hắn muốn chỉ là trung tâm bồn hoa Sonnen Chepper đóa hoa. Chính như Diệp Thiên Hồ dự đoán như vậy, di tích phá hoại vô cùng nghiêm trọng, càng là thâm nhập dấu vết hư hại liền càng rõ ràng. Này không thể nghi ngờ cũng làm cho Diệp Thiên Hồ tìm tới Sonnen Chepper mục đích tràn ngập sự không chắc chắn. Cho tới đợi được hắn chỉnh đến trung ương bồn hoa, cũng ở nơi đó nhìn thấy sống sót Sonnen Chepper đóa hoa thời điểm đều cảm thấy có chút bất ngờ. Lại vẫn thật sự có may mắn còn sống sót Sonnen Chepper. Chỉ có điều, nếu như Ada Wang không có tác dụng hắn để cho đối phương nổ tung cung tên chỉ vào cái kia còn sót lại vài cây thực vật, cái kia kết quả này khẳng định thì càng hoàn mỹ. Kinh hỉ sao? Ada Wang nhìn từ vào miệng, lối vào đi vào nơi này Diệp Thiên Hồ. Trên mặt mang theo nụ cười, Diệp Thiên Hồ nhìn phong trần mệt mỏi Ada Wang, cười nói, ta cũng không nhịn được muốn cho ngươi vỗ tay. Muốn chiến thắng kẻ địch, liền muốn dẫn trước kẻ địch không phải sao? Ada Wang đem cung tên chỉ vào còn sót lại những người Sonnen Chepper đóa hoa. Nói rằng, ta đã kiểm tra nơi này. Này đã là cuối cùng Sonnen Chepper. Làm không tệ, xem ra ngươi nhảy ra ta trò chơi. Dù sao nếu như ngươi còn ở dựa theo ta lưu lại cho ngươi những người manh mối. Ngươi hiện tại nên ở Ai Cập. Diệp Thiên Hồ nói chuyện đồng thời ngẩng đầu giơ lên chu vi vách đá. Ada Wang đối với trận này đàm phán làm rất nhiều bố trí, cũng không ngại Diệp Thiên Hồ phát hiện những người chuẩn bị đồ tốt, bởi vì cái kia căn bản không phải toàn bộ. Ada Wang cười nhạt này nói rằng, ta biết ngươi ủng có thời gian chảy ngược năng lực, coi như là ta hủy diệt rồi những này Sonnen Chepper, người cũng có thể để bọn họ một lần nữa phục sinh. Ta không biết loại năng lực này cực hạn ở nơi nào, vì lẽ đó ta chỉ có thể làm hết sức làm thêm bố trí, đem phá hoại phạm vi càng thêm gia tăng. tốt nhất để người căn bản là không kịp sử dụng năng lực. Dừng một chút, Ada Wang thu lại nụ cười, nói rằng, đem còn lại thuốc ức chế cho ta. Sonnen Chepper quy ngươi, nhảy ra trò chơi, nói đến rất đơn giản. Nhưng vì thế Ada Wang trả giá rất nhiều đánh đổi. Diệp Thiên Hồ tự thân lưu lại manh mối quá ít. Ở dọc theo Diệp Thiên Hồ cho nàng quy hoạch con đường tiếp tục đi đồng thời. Ada Wang xưa nay đều không hề từ bỏ quá lần theo Diệp Thiên Hồ bản thân dấu vết. Hay là, từ người ngoài cuộc góc độ đến xem, Diệp Thiên Hồ hành vi để lại dấu vết. Hắn vẫn ở dựa theo thế giới này chủ yếu sự kiện ở đi. Dựa theo sự kiện trình tự từng tái tự mình đến thăm những việc này kiện phát sinh địa. Nhưng là nằm ở trong cuộc, nhưng phản mà phi thường khó có thể thấy rõ. Ada Wang mặc dù có thể ở Diệp Thiên Hồ chạm cuối cùng trước tiên hắn một bước. Nguyên nhân chính là ở nàng nhảy ra ván cờ ở ngoài. Này có thể nói là Ada Wang thu hoạch đến năng lực một loại cấp độ càng sâu mở rộng. Dracula huyết thanh giao cho Ada Wang xa vượt xa người bình thường cơ sở tố chất. Càng là cho nàng ở càng là thời khắc nguy cấp càng tỉnh táo. Năng lực suy nghĩ cũng càng mạnh năng lực. Thời gian dài như vậy tới nay, Ada Wang đã phát hiện tự thân đặc tính. Liền ở có một lần dựa theo Diệp Thiên Hồ nhắc nhở trải qua liên tiếp chiến đấu cũng cuối cùng đào. Kia thuốc ức chế sau khi cũng không có vội vã tiêm vào, trái lại chủ động khiêu chiến chính mình cực hạn, để chính mình thân thể bản năng cho rằng tự thân nguy cơ chính đang sâu sắc thêm. Do đó kích thích chính mình năng lực suy nghĩ, một lúc mới bắt đầu. Ada Wang chỉ là muốn dùng nằm trong loại trạng thái này năng lực suy nghĩ đi phân tích đã thu được manh mối đoạn ngắn, nhưng khi loại này bức bách lướt qua một cái nào đó cực hạn sau khi Ada Wang cảm thấy mình năng lực suy nghĩ phảng phất đánh vỡ vô hình nào đó ràng buộc, làm cho nàng Superman Prime 1 Million thoát ra tự thân sự hạn chế. Lấy một loại hết sức bình tĩnh trạng thái đứng ở ván cờ ở ngoài một lần nữa xem kỹ đã siêu tập đến tình báo, từng cái quá khứ cho rằng làm sao cũng không cách nào liên hệ cùng nhau manh mối. Lấy loại này siêu thoát thị giác nhưng cấu kết ở cùng nhau. Mặc dù trạng thái như thế này chỉ là duy trì mười mấy giây, nhưng cũng đủ để cho Ada Wang rốt cục thấy rõ Diệp Thiên Hồ đến cùng đang làm gì. Những này là Diệp Thiên Hồ cũng không nghĩ tới. Hắn chỉ nhìn thấy Ada Wang thu hoạch đến năng lực tầng ngoài, nhưng không nghĩ tới đó chỉ là trụ cột nhất vận dụng. Vì lẽ đó hắn đối với Ada Wang có thể trước tiên chính mình một bước thật sự rất kinh ngạc. Để ta ngẫm lại, trong không khí thần kinh độc khí, sơn động thuốc nổ, cùng với một hồi đủ để gợi ra phía dưới núi lửa lần thứ hai bạo phát nổ tung. Đây chính là ngươi toàn bộ bố trí sao? Diệp Thiên Hồ tan vỡ Ada Wang ở đây làm ra bố trí. Cười khẽ hỏi, Ada Wang dùng Sonnen Chepper đóa hoa uy hiếp hắn. Hắn cũng không có cảm thấy tức giận. Phải nói, hắn kỳ thực rất hy vọng nhìn thấy người của thế giới này có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Chờ mong có thể đánh vỡ hắn bố trí. Chỉ có như vậy ở Diệp Thiên Hồ xem ra mới xem như là chân chính lạc thú. Nhất thành bất biến địa dựa theo hắn kịch bản diễn biến xuống. Này có ý gì? Còn có một cái cuối cùng lá bài tẩy. Ada Wang bỗng nhiên thay đổi trên mặt nghiêm túc vẻ mặt. Cười cợt, đem nỏ crossbow rời Sonnen Chepper phương hướng. Ngay ở trước mặt Diệp Thiên Hồ đem lắp đặt nổ tung cung tên nỏ crossbow thu hồi đến. Thần kinh độc khí kỳ thực chính là ta quan trọng nhất bố trí. Nhưng xem ra đối với ngươi căn bản cũng không có tác dụng. Vì lẽ đó, Ada Wang dùng tay làm dấu mời. Sonnen Chepper là ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.